Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 942 đánh rắn động cỏ đóng gói nghệ thuật người nào càng cao. Tại cổ đại bút ký, thậm chí là một chút tư liệu lịch sử bên trong, đều ghi chép rất nhiều liên quan tới thần linh sự tình. Không nói những cái kia giả sử, coi như là quan phương chỉnh sửa chính sử. Cũng đều có không ít tiên nhân, thần linh, yêu quái ghi chép, đến cùng phải hay không thật, đến trước mắt mà nói, trên cơ bản không thể khảo chứng, nhưng lớn nhất suy đoán liền là tin tức xâm lấn thế giới tinh thần, tạo thành đủ loại ảo giác. Đương nhiên, nói là ảo giác, kỳ thật hiện tại giới khoa học cũng rất khó nhận định, thế giới tinh thần bên trong đủ loại tình cảnh chưa hẳn liền là hư giả, mà bây giờ mọi người chỗ công nhận thế giới chân tướng cũng chưa chắc chính là chân thật. Tỉ như, tại thời Trung Cổ, thậm chí tất cả mọi người cho rằng địa cầu là vũ trụ trung tâm, mặt trời quay quanh địa cầu xoay tròn. Bất quá về sau đã chứng minh hoàn toàn tương phản. Tại về sau, cũng chưa chắc này loại chứng minh sẽ không ra sai. Cho nên nói, chân thực cùng hư ảo cũng là chẳng qua là tạm thời. Đến mức thần linh, đến hiện tại, liền là kết cấu vô cùng xảo diệu, có thể bị người lợi dụng tin tức đoàn. Những tin tức này đoàn can thiệp người thế giới tinh thần, tạo thành đủ loại tình cảnh, mà này chút tình cảnh lại cùng người thế giới hiện thực mật thiết tương quan. Thậm chí ở đây cảnh bên trong một ít nội dung có thể đối người thế giới hiện thực tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Đối với siêu máy tính, thậm chí là lượng tử máy tính tới nói, kỳ thật đích thật là có khả năng phụ trợ rất nhiều khoa học bộ môn tiến bộ. Đối với cuộc sống của con người làm ra trọng đại cải biến, có thể là đối với người thế giới tinh thần tiến hóa. Thậm chí cả sao tin tức cân đối vẫn là không được trực tiếp tác dụng. Đối với nhân loại tới nói, công cụ mạnh mẽ cũng không thể đủ cải biến tự thân nhỏ yếu. Cho dù là có cái gì sắt thép chiến y, cao tới, cơ giáp, kỳ thật đối với tự thân tiến hóa cũng không có cái gì có ích. Thậm chí có khả năng sẽ khiến cho tự thân càng thêm suy yếu. Tăng cường công cụ ỷ lại về sau, đích thật là sẽ khiến cho sao thoái hóa. Căn cứ khoa học nghiên cứu cho thấy, người từ khi có máy tính về sau, đại não khả năng tính toán nhưng thật ra là đang giảm xuống. Này rất tốt nói rõ lý do, tỉ như một người đối phương tiện giao thông sinh ra ỷ lại về sau. Đi bộ lực lượng liền chiếu cố giảm nhiều thấp, đi mấy bước đường liền sẽ thở hổn hển, mà cổ đại người ra cửa toàn bộ nhờ hai chân. Ngược lại không cảm thấy mệt nhọc. Nhà khoa học đã từng vì nhân loại phỏng đoán qua rất nhiều tiến hóa đồ phổ. Tỉ như dựa theo hiện tại tình huống, nhân loại sinh hoạt càng ngày càng tiện lợi, ngược lại sẽ mất đi rất nhiều động thủ năng lực. Tại ngàn năm về sau, nhân loại sẽ trở thành là một cái trí lực rất thấp, thậm chí sẽ chỉ bò động vật. Bởi vì về sau trí tuệ nhân tạo càng ngày càng cường đại, nhân loại sự tình gì đều không cần làm, mỗi ngày chỉ cần nằm là được rồi. Dần dà, tư duy năng lực thoái hóa, chuyển động năng lực thoái hóa. Mà bây giờ, thần linh tin tức đoàn xuất hiện, nhưng thật ra là cải biến loại trạng thái này, có thể phụ trợ nhân loại không bị hiện đại tiện lợi sinh hoạt chỗ liên lụy, khiến cho cơ thể người cùng tư tưởng đều sinh ra tiến hóa. Từ đó chống cự khoa học kỹ thuật phát triển mang tới trùng kích. Khoa học kỹ thuật phát triển khiến cho nhân loại sinh hoạt càng ngày càng tiện lợi, nhân loại càng lúc càng lười biếng nhác, lại khiến cho nhân loại các hạng công có thể bắt đầu thoái hóa. Đây thật ra là một cái mâu thuẫn sự tình, nhưng lại không thể nghịch, cho nên nhất định phải một loại khác tới tiến hành phụ trợ. Mà tin tức đoàn thần linh liền là tốt nhất đền bù phương pháp. Tại đây bên trong, chúng ta sáng lập tin tức đoàn vô phương tiến hành xâm lấn. Long Tại Phi nói, thế nhưng, chúng ta bây giờ có hay không có thể tại địa phương khác tiến hành đưa lên. Hiện tại Ngộ Không mặt nạ thần tin tức này đoàn sở dĩ rất mạnh. Đó là bởi vì nó hiện tại bắt đầu cùng rất nhiều người tiến hành trao đổi. Thậm chí là hấp thu những người kia thế giới tinh thần chỗ sâu năng lượng cùng kinh nghiệm. Tiến hành tính toán, hoàn thiện chính mình, mỗi tiếp xúc nhiều một người. Tin tức này đoàn kỳ thật liền mạnh mẽ một điểm. Thậm chí về sau coi như là không có tô kiếp, nó cũng có thể tự động vận chuyển. Lúc kia, liền vô cùng đáng sợ. Không sai, là thời điểm cũng bắt đầu ở các tiến hành đưa lên. Người áo đen nói, cái thế giới này, nhường Ngộ Không mặt nạ thần toàn bộ chiếm cứ. Thật sự là quá không thú vị. Nhiều hơn một chút thần tới cạnh tranh mới tốt. Chúng ta trước tiên ở cái nào thành thị tiến hành. Đưa lên, Long Tại Phi đột nhiên tay khẽ động. Hai cánh tay, riêng phần mình cầm hai cái mặt nạ. Bên trong một cái là Ngộ Không mặt nạ. Đây là Minh Luân Võ Giáo sản xuất. Nghe nói mang theo về sau, có rất lớn trình độ tiếp xúc Ngộ Không mặt nạ thần. Trên cái thế giới này, mặc dù có khả năng thường xuyên thấy tại xã giao truyền thông bên trên, có người tiếp xúc Ngộ Không mặt nạ thần, thu được chỗ tốt, nhưng trên thực tế, có thể thực sự tiếp xúc Ngộ Không mặt nạ thần nhân. Vẫn là Phượng Mao Lân Giác, lác đác không có mấy. Giống như mọi người mỗi ngày đều có khả năng thấy, tại trong tin tức mỗ mỗ chung số thưởng lớn, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, nhưng chân chính có thể trúng sổ số người ít càng thêm ít. Là may mắn, hoặc là một loại nào đó kẻ lừa gạt, bất quá này loại tuyên truyền rất tốt, cho nên tại toàn thế giới tới nói, Ngộ Không mặt nạ tiêu thụ tốt vô cùng, dựa vào Ngộ Không mặt nạ tiêu thụ. Minh Luân Võ Giáo liền này một hạng, đã hoàn toàn có khả năng thu hoạch được tài phú cách xù. Đương nhiên, cái này Ngộ Không mặt nạ cũng làm đến vô cùng đẹp đẽ. Hoàn toàn đáng giá trên cái kia giá cả, mà Long Tại Phi cái tay còn lại bên trên, cầm lấy chính là một cái mặt nạ che đầu. Cái mặt nạ này che đầu, là cái thủy tinh khô lâu đầu, cả người một thoáng mặc lên đi về sau. Đầu liền biến thành cái thủy tinh khô lâu đầu, 10 phần khủng bố, nhưng lại để lộ ra tới một chút thánh khiết, thần bí, hơn nữa còn có một loại cao quý nghệ thuật khí tức. Này nhìn như là thủy tinh, kỳ thật lại là mềm, cùng vải vóc một dạng mềm mại, cùng tơ lụa một dạng trơn bóng, bọc tại người trên đầu, cũng không thấy đến bực mình. Đây là một loại đặc thù tinh thể tài liệu. Cùng người áo đen quần áo trên người giống nhau, chỉ bất quá một cái là màu đen, mà một cái khác thì là tinh thể. Chúng ta cái mặt nạ này phí tổn thật sự là quá mắc. Long Tại Phi nói, bằng không thì cũng có thể khắp nơi đi buôn bán. Bất quá, chúng ta cái mặt nạ này chỉ cần mang theo về sau, là có thể 100% tiếp xúc đến chúng ta chỗ sáng lập cái kia tin tức đoàn. Trong lúc nói chuyện, Long Tại Phi có thể cảm giác được thế giới tinh thần của mình bên trong, thấy được tại xa xôi thời không chỗ sâu, xuất hiện một tôn thủy tinh khô lâu thần. Này thủy tinh khô lâu thần 10 phần to lớn, tựa hồ là đứng tại hệ ngân hà bên ngoài, nhìn xuống toàn bộ hệ ngân hà bên trong rất nhiều tinh cầu. Này loại hình ảnh mới thật sự là thần. Chúa tể hà hệ, chúa tể vũ trụ thần, cùng so sánh, đồng dạng xuất hiện tại người thế giới tinh thần bên trong Ngộ Không mặt nạ thần hình ảnh. Vậy liền yếu phát nổ, tựa hồ là cái dã mao thần, người muốn ở trong xã hội lẫn vào tốt, liền muốn giỏi về đóng gói hình ảnh, một kiện sản phẩm bán được có được hay không, cũng muốn dựa vào marketing cùng nói khoác, đồng dạng. Cho dù là thần Phật, kỳ thật cũng muốn cực kỳ tốt hình ảnh, bằng không liền không có, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, nói chuyện, đồng dạng là tin tức đoàn tại người thế giới tinh thần bên trong hiển hiện ra hình thể. Ngộ Không mặt nạ thần liền biểu hiện được thân dân một chút. có thể thần hình ảnh, không cần thân dân, chỉ cần cao cao tại thượng. Điểm này, Tô Kiếp liền lý giải sai lầm. Long Tại Phi nói, thần là thần, kẻ thống trị là kẻ thống trị. Kẻ thống trị cùng quốc vương cần thân dân, bởi vì hắn cần nhân dân đối với hắn độ thiện cảm tăng lên. Tới duy trì hắn, quyền lực của hắn đến từ nhân dân ủng hộ độ. Có thể thần không cần, thần là toàn bộ dựa vào chính mình. Cứ việc hiện tại tin tức của chúng ta đoàn, còn không phải thần, kỳ thật vẫn là dựa vào đại chúng. Có thể ít nhất tại đại chúng ở sâu trong nội tâm. Cần bọn hắn thần, liền không phải chân chính thần. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta cái này thần một khi xuất hiện. Tối thiểu tại tâm lý học cùng hình ảnh bên trên, sẽ hoàn toàn nghiền ép ngộ không mặt nạ thần. Hình tượng của chúng ta đóng gói hoàn toàn thắng được. Bọn hắn tại đây bên trong trắng trợn thảo, luận phải làm thế nào đóng gói thần hình ảnh. Người bình thường nếu như nghe thấy được, đều sẽ cảm giác rất hoang đường. Có thể trên thực tế, đúng là như thế. Từ xưa đến nay thần đều là bị người gói lại. Người có cảm giác hay không đến, tại đây bên trong, người coi như là mang theo nước của chúng ta tinh khô lâu mặt nạ khăn trùm đầu. Kỳ thật cũng rất khó cùng tin tức của chúng ta đoàn tiến hành câu thông. Người áo đen nói, không sai. Long Tại Phi gật đầu. Ta chỉ có thể tại thế giới tinh thần bên trong, cảm nhận được này thủy tinh khô lâu thần hình thể, muốn cùng nó tiến hành câu thông, trên cơ bản là không thể nào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại Long Tại Phi thế giới tinh thần bên trong, ban đầu thấy thủy tinh khô lâu thần, to lớn vô cùng, nhìn xuống toàn bộ hệ ngân hà. Thế nhưng ngay tại trong chốc lát, một đầu càng thêm to lớn, Mao Nhung Nhung tay xuất hiện, tại đây chỉ Mao Nhung Nhung bàn tay lớn trước mặt, giống như một đầu đáng thương con thỏ nhỏ, bị một thanh liền bóp lại, này lông mềm như nhung bàn tay lớn trực tiếp liền đem thủy tinh khô lâu thần cho bóp nổ tung. Sau đó, Long Tại Phi liền thấy, bàn tay to kia sau lưng, giống như liền là ngộ không thần. Này ngộ không thần, bóp nát thủy tinh khô lâu thần về sau, liền trực tiếp biến mất, cũng không có tại Long Tại Phi thế giới tinh thần bên trong dừng lại lâu. Chẳng qua là tại tan biến thời điểm, nhìn chằm chằm Long Tại Phi liếc mắt, khiến cho Long Tại Phi sợ mất mật. Ông lần này biến cố, khiến cho Long Tại Phi về tới thế giới hiện thực, thiên địa vẫn là trước mắt thiên địa. Thế nhưng đầu hắn kịch liệt đau đớn, giống như bị người hung hăng kích thích một thoáng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, một thanh giật xuống tới thủy tinh khô lâu mặt nạ khăn trùm đầu. Lúc này mới dễ chịu một điểm, xuất hiện cắn trả đi. Người áo đen tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống như vậy. Nơi này là Tô Kiếp địa bàn, cũng là ngộ không mặt nạ thần địa bàn. Có được to lớn ưu thế về địa lý ưu thế. Tin tức của chúng ta đoàn xuất hiện ở đây, chỉ cần có một chút xíu tín hiệu, liền sẽ bị cảm giác. Thế là tin tức cùng tin tức ở giữa, liền sẽ công kích lẫn nhau. Cái này rất giống là virus xâm lấn hệ thống máy tính. Hệ thống bên trong tra sát cơ chế khẳng định sẽ tự động phản ứng. Bất quá lần này, ta cũng gần như chân thật hiểu không mặt nạ thần thực lực. Nếu như không ở nơi này, tại bên ngoài chém giết, hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Ta vừa rồi như thế nháo trò, bị ngộ không mặt nạ thần biết, có thể hay không nhường Tô Kiếp cũng biết. Long Tại Phi đầu còn tại đau đớn, hắn sao mặc dù không có bị thương tổn, nhưng thế giới tinh thần vừa rồi chấn động kịch liệt, đã ảnh hưởng tới đại não hệ thần kinh. Chúng ta đợi thế là đả thảo kinh xa. Người nghĩ rằng chúng ta không đánh rắn động cỏ, Tô Kiếp cũng không biết sao. Người áo đen cười, hắn kỳ thật đã sớm dự đoán được một chút. Người tiếp xúc Quách Bạc thời điểm cùng thần nhạc vũ chiến đấu,